Thánh Vương, chương 567, Vi Hạt Nguyên Tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ, chương 567, Vi Hạt Nguyên Tượng. Web bên trong lòng đất tiên giới tối đen như mực, tuy vậy nó vẫn có điểm khác địa ngục, bởi trong địa ngục có rất nhiều ma khí, mà trong lòng đất tiên giới lại tràn ngập tiên khí dương kỳ, hiện giờ cũng đã chui xuống độ sâu khoảng 1 tỷ dặm, vẫn mà còn chưa tới đáy, có lẽ chỉ mới ở vùng ngoài. Nhưng mà trong lòng đất tiên giới có rất nhiều kỳ cảnh, có tầng nham thạch, có tầng khoáng thạch, có tầng kim loại, có tầng nguyên khí, có tầng lửa, có tầng sát khí, thậm chí có cả một dải đất ánh sáng, dường như có dấu vết của tiên nhân thượng cổ từng tu luyện. Hình dạng trong lòng đất vô cùng phức tạp, ví như ở trong tầng sát khí, khí tức thiên cương địa sát mênh mông tràn ngập, cương khí hóa thành lốc xoáy, chân khí địa sát thì xoay vòng quanh, đi tới đâu bùn đất hóa thành cho tàn tới đó. Ngoài ra còn có địa hỏa khắp nơi, địa thủy sôi sùng sục. Tổng hợp lại gọi là địa thủy hỏa phong, nó mạnh hơn thế tục gấp trăm ngàn lần, dù là tiên nhân nếu không chú ý cũng sẽ bị luyện hóa. Hơn nữa trong lòng đất còn có rất nhiều tầng tầng lớp lớp yêu thú thổ hệ, chúng nhìn thấy con người không khác gì ruồi nhìn thấy mật, có đổi cũng không đi. Lúc này Dương Kỳ đã tìm thấy một huyệt động do tiên nhân thượng cổ lưu lại. Cái huyệt động này được xây dựng trong tầng lớp kim loại. Thế nhưng ngoại trừ tầng cấm pháp bên ngoài, bên trong chẳng có cái gì cả. Đương nhiên, nếu có thì cũng đã bị một số tiên nhân tới trước lấy đi rồi. Ở tiên giới có rất nhiều tiên nhân chuyên môn luyện độn thổ thuật, tìm kiếm di tích thu gom kỳ trận. Thế nhưng điều Dương Kỳ muốn hiện giờ không phải là tìm động phủ kiếm bảo vật, mà là nhanh chóng tu luyện, luyện hóa thần khải thanh đế, nguyên tượng kỳ, máu của cự tượng trong cơ thể. Sau khi tìm được động phủ này, hắn bắt đầu thay đổi hình dáng bên ngoài của nó. Bên ngoài tầng kim loại này toàn là mỏ khoáng thạch chân kim, cứng rắn dị thường, phải có thực lực lớn mới có thể mở động phủ tại đây. Cái mỏ khoáng thạch bên ngoài có phạm vi chừng 100 triệu dặm, nhưng nó lại chẳng là gì với độ dày của tầng kim loại là 1 tỷ dặm. Này tuy rằng rất lớn, có thể tương đương với một đại lục trong thế tục, thế nhưng ở trong lòng đất tiên giới này, nó chỉ như một hạt bụi, độ dày của lòng đất tiên giới phải được tính bằng 5 ánh sáng. Chân kim dung luyện, hóa thành kim cầu, Dương Kỳ vận chuyển pháp lực truyền vào trong mỏ khoáng thạch chân kim, trong một chớp mắt cái mỏ khoáng thạch kia bắt đầu nhúc nhích giống như có lực lượng sinh mệnh truyền vào biến nó thành một động vật máu thịt, khiến cho 5 thành viên của tiểu đội phá sát trợn mắt há mồm. Đây chính là một mỏ khoáng thạch có phạm vi 100 triệu dặm, vậy mà lại bị Dương Kỳ ngưng luyện, việc này cần bao nhiêu pháp lực? Chỉ chốc lát sau, cái mỏ khoáng thạch kia đã biến thành một kim cầu có phạm vi 100 dặm, Dương Kỳ và 5 người kia đều chui vào trong kim cầu, sau đó kim cầu lại tiếp tục chìm xuống lòng đất. Dương Kỳ ngồi ngay ngắn trong kim cầu, thở mạnh ra một hơi, nhất thời thần người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ bản quyền Khải Thanh Đế, Nguyên Tượng Kỳ, Máu của Cự Tượng, thậm chí Pháp Đàn Yêu Tộc Cột Đồ Đằng, Hắc Y Nhân, Chu Y Nhân, tướng quân áo vàng cũng bay ra. Đây là những thứ bị hỗn độn cổ xà nuốt lúc nãy, vẫn chưa bị luyện hóa, việc hiện giờ là phải luyện hóa chúng thành một pháp bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi là người phương nào? Tại sao lại hạ thủ với pháp đàn của yêu tộc ta, chẳng lẽ không sợ Huyền Không Thiên chúng ta giết ngươi hay sao? Đại tướng quân áo vàng biết mình không thoát nổi nên giận dữ mắng to. Nói cho ta biết các ngươi có quan hệ gì với Thương Hội Thiên Võng? Thương Hội Thiên Võng có phải là một thế lực bí mật của Huyền Không Thiên hay không? Các ngươi có được 666 tấm hoàng cổ xà phù như thế nào? Nếu các ngươi nói thực ta sẽ tha cho ngươi một mạng, tu luyện tới phá toái tầng 40 dê, nếu như chết đi thì thực là đáng tiếc. Xuất sinh ta sẽ không phản bội chủ nhân sẽ báo thù cho ta. Chấm, tướng quân áo vàng quát lớn, đã như vậy, ngươi chết đi. Sắc mặt Dương Kỳ không thay đổi nói, ta có một vạn phương pháp có thể bảo lưu hoàn chỉnh ký ức của ngươi sau khi ngươi chết, nếu ngươi đã không muốn thể diện ta đây sẽ thanh toàn cho ngươi. Phù, hắn thổi một hơi ra ngoài, kình phong như đao chém vào người tướng quân áo vàng, khiến cho đối phương nổ tung, biến thành một đống thịt, ngay cả linh hồn cũng bị diệt. Toàn bộ cô đọng, Dương Kỳ tung một trảo, tất cả mọi người, thần khải thanh đế, nguyên tượng kỳ, máu của cự tượng tập trung lại với nhau, biến thành một đạo phù văn bên trong kim cầu. Phù văn này loáng thoáng hợp thành mấy chữ, dường như là tượng, yêu, đây là hai chữ của yêu tộc cổ đại. Thần tính bất hủ bị Dương Kỳ dùng chân hòa luyện hóa, càng luyện càng hùng hậu, càng luyện càng óng ánh, đạt tới cuối cùng, hai chữ kia càng ngày càng rõ ràng, thần khải thanh đế và nguyên tượng kỳ, máu của cự tượng đã hòa chung với nhau. Thiên địa hồng lô được tế ra, hút mấy thứ này vào bên trong, ngọn lửa cuồn cuộn liên tục bùng lên, biến thành một luồng ánh sáng chui vào trong người Dương Kỳ. Nhất thời, rất nhiều vi hạt long tượng trong cơ thể Dương Kỳ bắt đầu biến hóa, biến thành nguyên tượng. Vì hạt long tượng vốn được bao phủ bởi một lớp vảy, đầu có sừng dài, trông như rồng như voi. Thế nhưng hiện giờ có một số vi hạt đã chuyển hóa thành nguyên tượng, hình thái khác hẳn. Bề ngoài của nguyên tượng toàn là những phù văn cổ xưa, vảy đã không còn, sừng trên đầu cũng biến mất, biến thành hình dáng một con voi thực sự. Nhưng mà trên người con voi này có một loại lực lượng mỹ cảm, những phù văn cổ xưa ghi chép sự tang thương của lịch sử, đại biển của thời cổ đại, bụi bặm của lịch sử, tất cả đều có trên thân của nguyên tượng. Ở đỉnh đầu nguyên tượng xuất hiện một cái đồ án âm dương thái cực đồ. Đây là tiêu chí của nguyên tượng, đại biểu cho cội nguồn của vạn vật. Nguyên chính là tượng trưng của cội nguồn. Nguyên tượng chính là một con voi cội nguồn, nằm ở trung tâm của vạn vật, là cội nguồn của lực lượng, sức mạnh không những vô địch mà còn mang theo pháp tắc tang thương không gì bì kịp. Người dịch Thanh Thanh nguồn, Vip Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ sau khi dung hợp với thần tính bất hủ, rất nhiều long tượng trong cơ thể Dương Kỳ đã chuyển biển thành nguyên tượng, đã có khoảng 3.000 vi hạt trong 840 triệu vi hạt biển thành nguyên tượng. Năm người cuồng long, hung hổ, độc xà, ác thú, tàn báo đang dùng mình, bọn họ giống như một con chuột nhìn thấy một con mèo lớn. Các ngươi không nên kinh hoàng, nếu theo ta sẽ không để cho các ngươi bị hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ bấm tay bắn ra một ngọn lửa, đánh vào trong cơ thể 6 người, khiến cho tiên thể của họ được ngưng luyện hơn nữa, pháp tắc tiên giới Thái Hoàng Thiên bị xóa bỏ, thân hình biến thành một đống thịt, sau đó pháp tắc tiên giới Đâu Xuất Thiên được truyền vào trong người, bắt đầu thoát thai hoán cốt, thực lực được tăng cường thêm mấy chục lần, thậm chí mấy chục lần. Hơn nữa, bọn họ đã có năng lực áp chế pháp tắc Thái Hoàng Thiên giống như một loại bản năng. Năm người cảm thấy mình có một loại lực lượng vô địch chạy khắp cơ thể, có khả năng phá vỡ trời cao, phi thăng tới tiên giới cấp bậc cao hơn. Giết, năm người đồng thời gầm vang. Pháp tắc tiên giới đã được thay đổi, chúng ta hiện giờ đã là người của tiên giới bậc cao. Đúng vậy, hiện giờ các ngươi là người có pháp tắc tiên giới bậc cao. Dương Kỳ cười nói, các ngươi không còn pháp tắc tiên giới Thái Hoàng Thiên, đã thoát thai hoán cốt, có thể tiếp tục tu luyện tới cảnh giới cực cao, sau này ta sẽ tiếp tục truyền thụ cho các ngươi một bộ thần cấp khí công, các ngươi phải cố gắng tu luyện. Đa tạ thủ lĩnh, đa tạ thủ lĩnh, năm người thật lòng cảm kích, Dương Kỳ đã thay đổi số phận của họ, giúp họ có thêm lòng tin và nghị lực. Đi, chúng ta bây giờ quay về thám báo doanh, báo cáo nhiệm vụ đã hoàn thành, để xem đại doanh ban thưởng gì cho chúng ta. Chấm, Dương Kỳ bay lên, tiếp tục cô đọng kim cầu thành một hạt kim sa. Cắt vàng, mang theo kình phong sắc bén, cắt phá vạn vật. Dương Kỳ lại phẩy tay một cái, hạt cát vàng kia biến thành 5 thanh phi kiếm có cấp bậc tiên khí. Ta đã đem mỏ khoáng thạch 100 triệu dặm này biến thành 5 thanh phi kiếm, trong đó ẩn chứa một môn kiếm thuật là tuyệt học thời thượng cổ, có thể hóa thành cát vàng, cũng có thể hóa thành phi kiếm. Đa tạ thủ lĩnh, 5 người đứng dậy cầm kim sa kiếm. Thủ lĩnh đúng là đại tông sư luyện khí trên tiên giới, dù là đại tông sư luyện khí của Hoàng Thành cũng không bằng, 5 thanh phi kiếm này hiện giờ đã có linh tính. Cuồng Long tự đáy lòng thở dài nói, Dương Kỳ gật đầu, chỉ cần có tài liệu, việc luyện chế tiên khí không có gì khó khăn, ai cũng làm được. Dương Kỳ tung mình bay về phía Hoàng Thành, hiện giờ hắn đã hoàn thành nhiệm vụ, lại biết khá nhiều bí mật của Thương hội Thiên Võng, việc tiếp theo chính là tính kế xem đoạt 666 tấm hoàng cổ xà phù như thế nào. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.